Tokyo Revenger, kẹo bông hương bạc hà. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Henry hoảng hốt cố lao theo Mickey nhưng lại bị Sanju nắm tóc giật mạnh về phía sau. Mày nghĩ mình đang ra lệnh cho ai vậy hả? Sanju, trong căn phòng yên tĩnh, tấm rèm buông nhẹ nhẹ phớt qua khuôn mặt thanh tú nhưng lại mất đi sức sống. Smiley cau mày mở mắt. Dáng người có chút quen thuộc ngồi ngay khuôn cửa sổ khiến cho cậu có chút ngờ ngợ. Nheo mắt nhìn thật kỹ. Mickey, Smiley, đôi mắt lạnh lẽo rời về phía Smiley. Nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy ánh mắt đó hiện tại lại xa lạ vô cùng. Mickey của 12 năm trước dường như đã biến mất hoàn toàn. Còn người trước mặt chỉ là một ai đó thật giống với ngoại hình của Mickey. Tỉnh rồi à, Mickey. Mickey nhấc chân bước lại đối diện với Smiley. Ngồi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Sao mày lại vướng vào Phạm Thiên? Sao lại đốt kho hàng? Mickey, Smiley nhìn vào đôi mắt thâm đen ấy mà căng thẳng nuốt nước bọt. Mickey bỗng thở dài, trong đó nghe ra có phần vô cảm. Việc làm ăn có tốt không? Mickey, cửa hàng bị đốt rồi. Smiley, vậy à, Mickey thôi nhìn cậu, đứng dậy đốt một điếu thuốc, bóng dáng gầy gò đến mức chỉ còn lại đê bọc xương. Smiley hiện giờ có rất nhiều câu muốn hỏi nhưng lại chẳng biết phải hỏi thế nào. Mickey hiện giờ tại sao lại trở thành thủ lĩnh của Phạm Thiên? Nắm đó cậu ta giải tán tu mần không phải vì lo cho an nguy của mọi người sao? Trong khi Phạm Thiên dưới quyền của cậu ta hiện tại là một băng đảng tội phạm tàn bạo nhất Nhật Bản. Mày trở về đi, đây sẽ là lần duy nhất. Sau này đừng để tao nhìn thấy mày dính dáng đến người của Phạm Thiên. Mickey, nhưng, Smiley, Angry sẽ được Sanju đưa ra khỏi đây. Mickey nói xong thì liền có hai vệ sĩ khác xông vào kéo Smiley ra bên ngoài. Cánh cổng lớn đóng lại. Smiley quay đầu nhìn thật lâu vào bên trong. Một lúc sau mới do dự rời đi. Nói gì đi chăng nữa? Mickey đã suy nghĩ đến tình nghĩa trước đây thì xem như là may mắn rồi. Smiley quay trở về nơi hoang tàn sau trận hỏa hoạn ấy. Bất lực ngồi đối diện với mớ tro than mà thở dài. Tiền bạc cậu và Angry để dành. Tích góp bấy lâu nay cứ vậy mà bị thiêu sạch rồi. Nhưng nhắc đến Angry, đáng lẽ bây giờ em ấy phải được đưa về rồi chứ. Chiếc xe đen sang trọng dừng lại đã khá lâu tại một sườn đèo vắng vẻ. Angry thất thần ngồi trên xe nhìn ra ô cửa mở. Ở bên ngoài, Sanju và cả Rindu đang đánh nhau đến sức đầu mẻ chán chỉ vì cậu. Một tiếng trước khi Sanju nói sẽ lái xe đưa Angry về nhà, Rindu đã nghi ngờ nên bí mật đi theo phía sau. Của thực, đến đoạn sườn đèo vắng vẻ này, Sanju đã muốn giở trò với cậu. Rindu hắn không biết điên máu thế nào mà lại rút súng ra bắn vỡ cả cửa kính. Suýt chút đã lấy được mạng Sanju rồi. Cả hai xô xát một lúc thì không còn vang lên âm thanh gì nữa. Angry mới quay đầu tò mò nhìn ra bên ngoài lần nữa. Con đường phía trước và phía sau vắng lặng đến đáng sợ. Angry run rẩy bước xuống xe. Cậu lúc nãy do quá kiệt sức mà ngủ quên một chút. Chẳng lẽ lại có chuyện gì với hai người đó rồi? Trên mặt đường dấu vết ẩu đã kịch liệt cùng vào đóm máu trải dài đến mép vực. Angry kinh hãi nhìn xuống. Lẽ nào, Angry? Đôi mắt căng thẳng nhìn xuống vực sâu xác định lại lần nữa. Angry bây giờ không biết mình nên vui hay nên buồn nữa. Nếu hai tên ôn thần ấy đều rơi xuống vực, thì cậu sẽ được giải thoát. Angry vừa mừng vừa run quay lưng đi. Angry, Rindu, cách chương.